Trong thành phủ chủ tại Thanh Châu Thành đột ngột truyền ra một tiếng kêu kinh ngạc. Thiên đế Mộ Bạch mới đi chưa đầy nửa ngày, chuyến đi này lại một đi không trở lại. Điều này thực sự khiến thiên đế Tùy Phong khiếp sợ. Dù sao một thiên đế không phải là võ giả bình thường. Một thiên đế chết sẽ có ảnh hưởng trọng đại đối với bố cục của mấy phủ vực gần đó. Cẩn thận lật xem mật báo 3-4 lần, thiên đế Tùy Phong vẫn không dám tin tưởng. Hắn đi đi lại lại ở trong đại sảnh, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, không ngừng thì thào, Tiêu Lãng lại có thực lực giết chết thiên đế sao? Sao có thể như vậy được? Không thể nào như vậy được. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Cho dù hắn dùng thần binh chí tôn, cho dù Mộ Bạch bị hắn đánh lén cũng không thể nào giết chết. Tà môn, quá tà môn. Sau khi thiên đế Tùy Phong đi lại mấy vòng ở bên trong đại sảnh, thân thể hắn lập tức bắn ra ngoài. Không nhìn thấy thi thể thiên đế Mộ Bạch, hắn làm sao có thể tin được. Hộ vệ canh giữ truyền tống trận đang chuẩn bị khởi động truyền tống trận, thiên đế Tùy Phong lại cảm thấy không ổn. Thân thể hắn lóe lên nhảy ra khỏi truyền tống trận, lấy ra một khối ngọc phù truyền tin, Mộ Bạch chết. 9 người các ngươi lập tức chạy tới Thanh Châu Thành. Hắn dẫn theo 10 thiên đế, 9 người còn lại vốn đang ẩn nấp ở các thành trì trong Thanh Châu Phủ, chờ đợi Tiêu Lãng xuất hiện sẽ lập tức bắt lấy. Hiện tại hắn không dám để bọn họ tiếp tục ẩn nấp ở đó nữa. Nếu như Tiêu Lãng thật sự có thực lực giết chết thiên đế, làm không tốt sẽ khiến hắn lại giết chết thêm 1-2 thiên đế. Đến lúc đó thiên đế Lạc Diệp tuyệt đối sẽ đập chết hắn. Quan trọng nhất là bản thân hắn cũng có chút sợ sệt khi đi lại một mình. Bởi vì thực lực của hắn cũng không mạnh hơn thiên đế Mộ Bạch bao nhiêu. Rất nhanh, truyền tống trận không ngừng sáng lên, truyền tống từng thiên đế tới đây. Trên mặt những thiên đế cũng không thái độ gì đặc biệt, nhưng trong mắt bọn họ vẫn ngẫu nhiên hiện ra hào quang, vẫn khó có thể che giấu được sự ngạc nhiên của bọn họ. Thiên đế Tùy Phong cũng không giải thích gì. Chờ sau khi 9 người đến đông đủ, hắn lập tức mở truyền tống trận ra đi thẳng đến Vạn Duy Phủ. 10 người chạy hết tốc lực, chỉ gần nửa canh giờ đã chạy tới địa điểm Tiêu Lãng và thiên đế Mộ Bạch chiến đấu. Xung quanh đã sớm có mấy tên cường giả nhân hoàng ẩn núp. Chờ đám người thiên đế Tùy Phong vừa đến, bọn họ lập tức từ chỗ ẩn nấp xông ra. Quả nhiên là thiên đế Mộ Bạch. 10 thiên đế chỉ thản nhiên nhìn lướt qua hài cốt kia, lập tức xác định được thân phận. Bởi vì trên hài cốt này có khí tức của thiên đế Mộ Bạch. Sắc mặt 10 người nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trọng, đưa mắt nhìn nhau lộ vẻ chấn động kinh ngạc. Trong 10 người, thực lực của Mộ Bạch không tính là mạnh, nhưng tuyệt đối không thể xem là yếu. Theo lý, đừng nói một Tiêu Lãng, cho dù mấy vạn võ giả nhân hoàng đỉnh phong bao vây tấn công cũng không có khả năng giết chết hắn.